Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, nàng duỗi tay xách lên làn váy, Vũ Đạo nện bước cực có tình cảm mãnh liệt, gỗ mun giống nhau đầu tóc quay chung quanh thân thể xoay tròn, dáng người mạn diệu mà nhiệt tình. Dáng múa hào phóng mà gợi cảm ẩn đi giờ khắc này nàng đứng ở sân khấu thượng đoạt đi mọi người quang mang. Phía sau những cái đó vũ giả toàn bộ trở thành nàng làm nền. Nàng cả người tựa hồ đều ở sáng lên, phóng xuất ra một loại mê người vũ mị quang mang tới. Khúc kết thúc, quán ba vang lên ngập trời hoan hô tiếng động, vỗ tay, huýt sáo thanh không dứt bên tai. Giờ khắc này, quán ba, vô luận là người da vàng, người da trắng vẫn là người da đen, bọn họ đều thưởng thức lạc sinh vũ đạo, vì nàng dáng múa hoan hô, nhảy nhót, tin tưởng, đêm nay lại là một cái không say không về ban đêm. Cố Hoài đứng ở sân khấu ngầm, lạc sinh thấy hắn, đối hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới. Giang hai tay cánh tay liền hướng tới hắn phát qua đi. Cố Hoài bị nàng đột nhiên tới hành động khiếp sợ, vội vàng đem người tiếp được, thấp giọng trách mắng, như vậy nhảy xuống, nếu là ta không nhận được ngươi, té ngã làm sao bây giờ? Thon dài trắng nọn cánh tay ôm lấy cổ hắn, lạc sinh dùng một loại khẳng định ngữ khí nói. Ngươi nhất định sẽ tiếp được ta sao? Những người khác còn ở hoan hô. Toàn bộ quán ba tất cả đều là ầm ĩ thanh âm. Cơ hồ muốn đem trần nhà cấp ném đi đi. Hứa Nặc đi tới, chú ý tới những cái đó đầu đến lạc sinh trên người lửa nóng ánh mắt. Nói, chúng ta trở về đi. Cố Hoài gật đầu, trực tiếp duỗi tay ôm lạc sinh đi ra ngoài. Bọn họ xe ngừng ở đầu phố bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe một mảnh tối tăm, một bên đèn đường mơ màng âm thầm, con muỗi ở dưới đèn bay loạn, ầm ầm vang lên. Bọn họ ba người ở bãi đỗ xe bị người ngăn lại. Một đám bạch nhân đại hán đem bọn họ ba cái vây quanh. Cầm đầu nam nhân ăn mặc một kiện ngắn tay áo sơ mi, lộ ra cường tráng cánh tay, cánh tay thượng văn một cái sư tử hình thức hình xăm, nhìn qua có chút khủng bố. Hứa Nặc ngăn ở Cố Hoài cùng lạc sinh trước người, cảnh giác nhìn này đàn rõ ràng không có hảo ý người, hỏi các ngươi muốn làm cái gì? Cướp bóc? Dẫn đầu đại hán nhìn bọn họ, biểu tình thập phần nhẹ nhàng, dùng một loại mang theo khinh thường ngữ khí nói, người da vàng. Hắn nhìn thoáng qua bị Cố Hoài ôm vào trong ngực lạc sinh, nàng đại khái là cảm thấy có điểm xảo, một khuôn mặt chôn ở Cố Hoài trong lòng ngực, chỉ lộ ra nửa bên mặt tới, một con tú khí lỗ tai trắng tinh như ngọc mang theo nhàn nhạt hồng nhạt sườn mặt. Nhìn qua đều có thể nghĩ đến nàng một khuôn mặt là như thế nào tinh xảo. Nữ nhân lưu lại, các ngươi hai cái có thể rời đi. Đối phương ngửa đầu lấy một loại thập phần khúc nhạc dạo ngữ khí nói, nghe vậy, Cố Hoài nhịn không được mị mị hai mắt của mình, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Hứa Nặc trên mặt cũng lộ ra một tia phẫn nộ, đánh giá bọn họ hai phương thực lực chênh lệch, đối phương tổng cộng có 15 cá nhân, mà bọn họ bên này, lạc sinh thực hiển nhiên là khởi không được cái gì dùng. Nhìn qua chính là tay trói gà không chặt, càng đừng nói hiện tại là say khướt, như vậy có thể đánh chỉ có hắn cùng Cố Hoài, một người bảy cái nửa, cũng không phải không có liều mạng chi lực. Hắn như vậy nghĩ, liền thấy lạc sinh từ Cố Hoài trong lòng ngực vươn đầu tới. Một khuôn mặt vẫn là phấn phác phác, nhìn vây quanh bọn họ một đám người cao mã đại đại hán. Mơ hồ không rõ hỏi, đánh nhau sao? Nàng vỗ vỗ Cố Hoài tay, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Đánh nhau à, ta đã lâu không đánh. Lạc Sinh một đôi mắt thoạt nhìn thực vô tội, thực sạch sẽ. Hứa Nặc sợ hãi, nàng sợ hãi, nhịn không được an ủi nói. Đừng sợ, chờ hạ chúng ta đánh lên tới thời điểm, ngươi liền tìm một chỗ trốn đi. Dư lại nói hắn nuốt tới rồi cổ họng, bởi vì hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lạc Sinh trực tiếp đi qua đi. Hoa không đến một phút đồng hồ thời gian liền đem nhóm người này người cấp lược đổ. Hứa Nặc, ngoặc kép, đối phương liền Lạc Sinh gốc áo cũng chưa đụng tới, liền toàn bộ nằm trên mặt đất kêu thảm. Như vậy, giống như bị thương thực nghiêm trọng bộ dáng. Lạc Sinh đạp lên một cái đại hán trên người, ngồi xổm xuống thân mình thập phần ghét bỏ nói. Liền chút thực lực ấy, còn chạy tới đánh nhau, là chuyên môn tới làm người đánh đi. Đối phương bị nàng dẫm đến hộp máu, một câu đều nói không nên lời. Lạc Sinh từ hắn trên người nhảy xuống, nói, hảo, chúng ta trở về đi. Trên đường trở về, Hứa Nặc vẫn là một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Xem ra hắn còn không có tiếp thu Lạc Sinh thế nhưng là cái bạo lực hài tử nhân thiết, cũng còn cần hoa chút thời gian đi tiếp thu. Quảng cáo quay chụp thời gian là ở ngày thứ ba. Alicia bên kia người đã cùng Hứa Nặc nói tốt cụ thể công việc Lạc Sinh cần phải làm là tại đây một ngày bày ra chính mình tốt nhất trạng thái tới quay chụp. Quay chụp địa điểm là ở phía nam một cái quả nho trang viên. Ở cái này trang viên phía sau có một mảnh quả nho lâm. Hiện tại vừa vặn là quả nho thành thục thời gian. Màu đỏ tím quả nho nặng chịu treo ở cành cây thượng. Nhìn liền nhưng ngọt, nhưng ngọt. Alicia này một kỳ quay chụp chủ đề là đồng cỏ xanh lá tiên tung. Danh như ý nghĩa, xiêm y chủ yếu là màu xanh biếc, thiển lục, xanh lá mạ sắc, màu lục đậm, các loại màu xanh biếc. Tổng cộng có 12 bộ xiêm y, đều là váy. Thấy Lạc Sinh, Ron đối nàng biểu hiện ra cực đại hoan nghênh. Sau đó làm công nhân mang nàng đi thay quần áo, hóa trang, làm chuẩn bị công tác. Đệ nhất thân xiêm y là màu xanh nhạt váy lụa, váy dài làn váy trình bất quy tắc hình, mãi cho đến cẳng chân bụng nơi đó. Làn váy có vài tầng, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua có chút hoạt bát. Chuyên viên trang điểm cấp Lạc Sinh hóa một cái thập phần tươi mát tự nhiên trang dung. Nhìn qua một khuôn mặt thập phần sạch sẽ tự nhiên, mắt ảnh dùng chính là nhợt nhạt màu xanh biếc, mạt đến cũng không thâm, nếu không nhìn kỹ đều nhìn không thấy. Nàng một đầu tóc dài không có thúc khởi, chỉ là sơ thông rối tung ở sau người, tại tả hữu hai bên từng người buộc lại một cái màu xanh biếc dây cột tóc. Đại cuộn sóng tóc quăn mang theo một loại nhu mỹ độ cung, phát chất thực hảo, khoác như là một con màu đen sa tanh giống nhau. Nga, thiên nột, thật là đẹp mắt, ngươi giống như là rừng rậm bên trong đi ra một vị tinh linh giống nhau. Chuyên viên trang điểm cho đã mắt kinh ngạc cảm thán nhìn trong gương bên Lạc Sinh. Nàng là Alicia ngự dụng chuyên viên trang điểm, tay nghề tự nhiên là không thể chê. Nhưng là nàng cũng đều bị chính mình thành quả sợ ngây người. Lần này quả thực là vượt xa người thường phát huy. Nga, không, nói đúng ra, chỉ là bởi vì người mẫu đáy hảo, kia tinh tế làn da, còn có tinh xảo đến không hề tì vết khuôn mặt. Nàng căn bản là không có như thế nào tân trang, bày ra ra tới thành quả cũng đã như thế, làm người chấn kinh rồi. Chuyên viên trang điểm duỗi tay đỡ Lạc Sinh lên, nàng khoa trương nga một tiếng, nói, nếu ta là cái nam nhân, mỹ lệ cái nữ hài, ta ta tưởng ta nhất định sẽ yêu ngươi. Lạc Sinh đối nàng nhẹ nhàng cười một chút. Cảm ơn, liền này cười. Toàn bộ phòng hóa trang người đều có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Giống như toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời lên. Mỹ lệ đông phương nữ hài. Ok, chúng ta người mẫu đã chuẩn bị tốt. Chuyên viên trang điểm đi tới cửa chụp hai xuống tay trưởng. Chờ hấp dẫn đại gia ánh mắt lúc sau. Nàng vươn tay đi. Đại gia liền thấy một con trắng nọn thon dài tay đắp ở tay nàng thượng. Sau đó một người từ phía sau cửa đi ra. Hô, kia trong nháy mắt, toàn bộ phim trường đều là hít thả một hơi thanh âm. Đó là Kinh Diễm Money, chỉ thấy đi ra cô nương ăn mặc một kiện màu xanh nhạt váy lụa. Váy nhan sắc thực thiển, chính là nàng làn da lại là cũng đủ trắng nõn. Càng sấn đến nàng màu da tinh tế trắng nõn, dưới ánh mặt trời cơ hồ bạch đến phản quang. Làn váy phía dưới lộ ra một đôi mỹ lệ cẳng chân, bạch đến trước mắt, nàng một khuôn mặt hơi hơi đánh một chút mỏng phấn, càng rõ ràng mị, chính yếu, này một khuôn mặt cũng đủ tinh xảo, quả thực có thể nói là không hề tì vết, căn bản không cần quá nhiều tân trang, nàng bản thân gương mặt kia liền nhất thích hợp. Chuyên viên trang điểm chỉ là làm nàng thoạt nhìn đôi mắt lớn hơn nữa càng lượng một ít. Bản thân một đôi màu đen con ngươi liền thập phần sạch sẽ thanh triệt. Hiện tại thoạt nhìn lớn hơn nữa càng lượng. Một đôi mắt cơ hồ như là dùng thủy tẩy quá giống nhau. Ở nàng đáy mắt thanh triệt đến ngươi đều có thể rõ ràng thấy chính mình ở nàng trong mắt ảnh ngược. Đây là một đôi chưa từng có lây dính bụi bặm đôi mắt. Như vậy một đôi mắt lại xứng với nàng kia mỹ lệ đến không hề góc chết gương mặt kia. Còn có một thân thoạt nhìn thập phần tươi mát tự nhiên váy lụa. Cái này làm cho Lạc Sinh nhìn giống như là một vị thụ trung tinh linh giống nhau. Kiều tiếu đáng yêu, thanh lệ thanh nhã, khí chất sạch sẽ, perfect. Ron nhịn không được kích động kêu to. Đây là hắn muốn cảm giác. Thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hoàn mỹ một ít. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu quay chụp. Quay chụp địa điểm ở quả nho trong rừng biên. Nhân viên công tác cho Lạc Sinh một cái rổ. Rổ bên trên còn cắm hai đóa hoa dại. Thoạt nhìn thập phần có dã thú. Ron vẻ mặt tôn hòa cùng Lạc Sinh nói kế tiếp công tác. Ngoặc kép, chờ hạ ngươi không cần phải xen vào màn ảnh. Chỉ cần bày ra chính mình nhất tự nhiên bộ dáng. Nhìn xem bên đường hoa dại a, chích một chích giàn nho thượng quả nho a là được. Lạc Sinh hỏi. Này đó quả nho, ta có thể ăn sao? Cô Hoài bật cười. Đem những lời này phiên dịch cấp Ron nghe. Ron giang hai tay cánh tay nói. Đây là đương nhiên. Nơi này quả nho tùy tiện ngươi ăn. Nhưng là nhớ rõ. An Thái cũng muốn yêu nhã xinh đẹp Nga. Tiểu công chúa. Ron trong nhà cũng có một cái giống Lạc Sinh lớn như vậy nữ nhi. Nhìn Lạc Sinh liền không tự giác nghĩ đến chính mình nữ nhi. Ngay cả xương hô cũng biến thành rất có thân mật ý vị tiểu công chúa. Quay chụp chính thức bắt đầu. Lạc Sinh dưới chân không có mặc giày. Ron cảm thấy mặc vào giày, cái loại này tinh linh không dính bụi trần, mỹ lệ liền đánh chiết khấu. Cho nên hắn yêu cầu Lạc Sinh không thể xuyên giày. Đây là công tác, Lạc Sinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hứa Nặc cùng cô Hoài nói thầm nói, này đầy khắp núi đồi, khẳng định có cục đá còn có mặt khác gì đó. Nếu là Lạc Sinh chân bị thương làm sao bây giờ? Xem kia một đôi chân, trắng nọn tú khí, làn da nhìn qua vô cùng mịn màng, nhẹ nhàng đụng tới cái gì bén nhọn đồ vật, khẳng định muốn lộng cái da phá huyết lưu. Cố Hoài ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Lạc Sinh. Nghe vậy nói, không quan hệ, nàng sẽ không có việc gì. Hứa Nặc trừng mắt hắn, thập phần thất vọng nói, làm bạn trai, ngươi thế nhưng một chút đều không quan tâm xinh xinh thân thể an toàn sao? Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Câu nói kia nói như thế nào? Không chiếm được vĩnh viễn là chân quý, được đến lại không biết quý trọng. Cô Hải, cô đại ảnh đế, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Cố Hoài ưu nhã cười cười, quyền đương Hứa Nặc nói chính là gió bên tai. Lạc Sinh làm giao nhân, tuy rằng làn da thoạt nhìn tinh tế thấu triệt, thực dễ dàng bị thương bộ dáng, chính là trên thực tế lại là da dày thịt béo, dễ dàng sẽ không bị thương. Mà sự thật cũng là như thế này. Lạc Sinh không hề sở giác một chân đạp lên một khối cứng rắn trên tảng đá. Bàn chân đế vẫn là như vậy trơn bóng trắng nõn. Lạc Sinh ở phía trước biên đi, màn ảnh liền ở phía sau biên đuổi theo. Ron không chớp mắt nhìn màn ảnh cô nương, ở nàng vô số mỹ lệ màn ảnh bên trong, bắt giữ nàng mỹ lệ nhất kia một màn. Này thật là quá khó khăn, bởi vì mỗi một bức đều mỹ lệ đến giống bức họa giống nhau. Sau này một cả tòa sơn toàn loại chính là quả nho. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là một mảnh xanh màu xanh biếc, từng loạt lan tràn đi xuống, quả thực nhìn không tới cuối. Dàn nho thượng giá dây nho, tầng tầng lớp lớp lá xanh chung, nhất xuyến xuyến màu tím đen quả nho. Ở quả nho ra thượng bọc một tầng nhợt nhạt bạch xương, một chuỗi nhìn qua nặng trĩu, kéo đến dây nho đi xuống rơi. Lạc Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Làn váy xẹt qua cẳng chân bụng, nàng một bàn tay kéo một cái tinh xảo giỏ che, sau đó điểm mũi chân duỗi tay đi chích một chuỗi quả nho. Đen nhánh đầu tóc tự nhiên mà vậy khoác ở sau người, nhẹ nhẹ từng đợt từ đầu vai trượt xuống, chảy ra một chương sườn mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Răng rắc, Ron vội vàng ấn hạ một màn này, đem một màn này như ngừng lại cuộn phim bên trong, trở thành vĩnh hằng, màu tím đen quả nho. Từng viên thoạt nhìn tròn tròn nhuộn nhuộn, bên trên nhiễm một tầng bạch xương, thoạt nhìn thập phần mê người. Lạc Sinh không nhịn xuống xả một viên đặt ở trong miệng nếm một chút, tức khắc ngọt tư tư tư vị đôi đầy toàn bộ khoang miệng, ngọt đến nàng nhịn không được hơi hơi nheo lại đôi mắt, lộ ra một cái thập phần hưởng thụ biểu tình tới. Răng rắc, Ron trong tay công cụ không ngừng phát ra rắc rách thanh âm. Hắn một đôi mắt sáng lấp lánh, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Sinh xem. Ở đẹp nhất kia một khắc ấn hạ quay chụp kiện, một bộ quay chụp xong, lại trở về đổi cái thứ hai. Đó là một kiện liễu màu xanh biếc váy, sấn đến Lạc Sinh thập phần thanh lệ kiều tiếu, thanh thuần khả nhân. Ron làm Lạc Sinh tự tại tùy ý một chút, làm nàng tùy tiện tại đây quả nho trên núi chơi. Lạc Sinh liền thật sự ở chơi. Thái dương có điểm phơi, ở trên đường thấy một ít hoa dại, nàng ngồi xổm xuống hái được một đống phủng ở trong ngực, sau đó ngồi ở một bên bên dòng suối nhỏ, một đôi chân duỗi ở trong nước, bắt đầu biên vòng hoa. Nàng tổng cộng biên hai cái, một cái treo ở chính mình trên đầu, sấn tươi mới váy, cả người như là từ cỏ xanh đàn hoa bên trong đi ra tinh linh giống nhau. Một cái khác vòng hoa, nàng đặt ở trong rổ. Này bên cạnh là một tòa rừng rậm, thường xuyên sẽ có khách không mời mà đến quang lâm này tòa quả nho viên. Một con sóc từ rừng rậm nhảy nhót chạy ra, trong lòng ngực còn ôm một đại viên hạt thông, vừa lúc liền cùng Lạc Sinh bọn họ gặp được. Sóc con quay đầu tới, một đôi đậu đại đôi mắt chớp a chớp a chớp, Đại gia tựa hồ đều thấy nó bị dọa chạy cảnh tượng. Lạc Sinh đem đôi tay bối ở sau người, cười nói, ngươi hảo a, chi chi chi, vượt qua đại gia dự kiến. Sóc con không những không có chạy trốn, ngược lại trực tiếp nhảy tới Lạc Sinh trên người, ở trên người nàng bò một vòng, cuối cùng ngừng ở nàng trên vai. Lạc Sinh oai quá đầu tới, tiểu gia hỏa một khuôn mặt liền dán ở nàng trên mặt, chọc đến Lạc Sinh một trận cười khẽ. Sóc con ngừng ở nàng trên vai, Lạc Sinh cũng không quản nó, một người một chuột tiếp tục đi phía trước đi. Lạc Sinh đi tới đi một chút sẽ tháo xuống một chuỗi quả nho tới, ở bên cạnh dòng suối rửa rửa từng viên tinh oánh dịch thấu, sau đó chính mình ăn một viên, uy một viên cấp sóc con. Nàng còn lấy dư lại hoa dại biên một cái nho nhỏ vòng hoa cấp sóc con mang lên. Này một người một chuột đều mang một cái vòng hoa, thoạt nhìn thật sự là coca perfect. Ron trong lòng kêu to hoàn mỹ, cầm máy quay phim không ngừng một màn lại một màn chụp được tới. Này mấy chương ảnh chụp thật sự là thật tốt quá, chỉ chụp tam bộ trở lên, tất cả mọi người đều mệt đến không được. Nhưng thật ra vốn nên mệt nhất Lạc Sinh thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng, tinh thần mười phần, phơi thái dương sau một khuôn mặt nhiễm một tầng khỏe mạnh màu đỏ, kia trắng nõn da thịt, quả thực làm mặt khác nữ nhân nhìn sắp ghen ghét đã chết. A Hải, ngoặc kép, hết chương.